Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1023, Tề Đế Vấn Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác cảm thấy, đây là một vị tính tình lạnh nhạt nhân vật, nhưng là đương Khương Vọng nhìn sang thời điểm, người kia lại quay đầu trở về lấy rực rỡ cười lên, thật giống như cũng không phải là loại này người lạ chớ tới gần tính cách. Khương Vọng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Kế Chiêu Nam phía bên phải, đứng đúng là cạnh tranh ngoại lâu danh ngạch ba người rồi, tự phía trước tới sau, theo thứ tự là Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ, Hướng Vũ. Trong đó Bảo Bá Chiêu là người quen, so với đệ đệ của hắn Bảo Trọng Thanh lớn lên đoan chính nhiều. Tạ Bảo Thụ vừa mới gặp qua không đề cập tới cũng được. Xuất thân từ Đông Tịch quân chính đem Hướng Vũ là một cô gái, nhưng thật ra Khương Vọng không nghĩ tới, bởi vì danh tự này nghe một chút nữ khí đều không có. Trung tóc dài buộc thành một bím tóc thẳng tắp rủ ở sau ót. Nét mặt có một ít trung tính, đan bệ phía trên, ngồi đại tề hoàng đế hoàng hậu. Gió ghế dựa vị trí, so với long ỷ hơi thấp. Xuống chút nữa, vượt qua mấy cấp bậc thềm, mới là hoàng tử hoàng nữ nhóm vị trí. Có thể tại trường hợp này xuất tịch hoàng tử hoàng nữ cũng không nhiều. Thái tử Khương Vô Hoa, Hoa Anh công chủ Khương Vô Ưu, Dưỡng Tâm công chủ Khương Vô Tạt, Trường Sinh công chủ Khương Vô Khí, tổng cộng 4 người mà thôi. Khương Vô Hoa ngồi tại tay trái thượng vị, Khương Vô Ưu làm trường tỷ, ngồi ở trên tay phải vị. Hai người sau đó, thì phân biệt ngồi Khương Vô Tà cùng Khương Vô Khí. Khương Vô Hoa thái tử thường phục ngồi nghiêm chỉnh, Khương Vô Ưu một thân xương sắc vũ phục chính nghiêng đầu, đánh giá trên quảng trường mấy người. Khương Vô Tà tùy ý khoác cẩm phục dáng vẻ dễ dàng nhất, khóe miệng tươi cười, thỉnh thoảng tại trước mặt mâm đựng trái cây bên trong lấy một viên tuyết văn quả. Một loại như cây nho, mỏng ra ánh tuyết, hương vị ngọt, vị lãnh liệt trái cây, nhét vào trong miệng. Nếu không phải là ngay trước thiên tử mặt, không thể quá mức hành vi phóng đãng, này có thể sợ là nên có mỹ nhân nắn vai đấm chân rồi. Khương Vô Khí bọc bạch áo lông, trên mặt tái nhợt mang theo mỉm cười, tư thế ngồi cũng rất là đoan chính. Trừ Khương Vô Hoa bên ngoài ba vị cung chủ, không hẹn mà cùng đều không có xuyên ứng tác nghi phục. So với thái tử nghi phục tới, bọn họ cung chủ nghi phục không thể nghi ngờ muốn thấp cái một cấp, ăn mặc giống như là tại nhắc nhở người khác dường như. Bọn họ đều tại cố ý làm nhạt loại này chênh lệch. Nhưng thật ra nói không tốt, Khương Vô Hoa là không phải cố ý tại cường hóa loại này chênh lệch. Dù sao hắn từ trước đến giờ là ở trường hợp nào xuyên cái gì y phục sẽ không làm lỗi. Hôm nay tại đây, đại sư lễ, trên xuyên thái tử ứng tác thường phục cũng rất hợp lý. Thời gian chưa đến, lễ bộ quan viên đang lấy tới thanh chi thủy điểm chiếu vào quảng trường, này là vì rửa sạch xóa hết cát bụi, lau đi tai họa ngầm, lấy bảo đảm sau đó vũ so sánh công bình. Đại tề hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói, không vứt bỏ tới đây nói chuyện. Khương Vô Hoa mặt mỉm cười, Khương Vô Ưu vẫn đang đánh giá trên quảng trường thiên kiêu, Khương Vô Tà tiếp tục ăn tuyết văn quả. Thật giống như đều không có nghe được một tiếng này. Khương Vô Khí đứng dậy rời tiệc, không nhanh không chậm trên mặt đất mấy cấp bậc thềm, đi đến lớn tề hoàng đế long ỷ bên cạnh, lễ nói. Phụ hoàng, rồi hướng bên cạnh đại tề hoàng hậu được rồi lễ. Mẫu, hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề hoàng đế dưới trướng có cửu nữ 17 tử, trừ thái tử Khương Vô Hoa ngoài, được một số người coi là có xung kích thái tử tư cách còn có 3 vị. Nhưng chỉ có Khương Vô Khí tại giờ này khắc này, bị hắn gọi ở bên người mà nói lời nói. Đủ thấy phá lệ sủng ái. Hà hoàng hậu mỉm cười gật đầu đáp lại, trừ đứng hầu thái giám cung nữ bên ngoài, lúc này này đan bệ phía trên, đều là hoàng thất người trong nhà. Đại tề hoàng đế cũng biểu hiện được hết sức tùy ý. Chấm lại hỏi ngươi, tại thái miếu phía trước cử hành. Đại sư lễ quyết xuất ngoại thiên kiêu, còn đây là cường giả chi hội. Vì sao phải mời những thứ này đứng cũng không vững lão nhân, cùng với này 99 hộ thân không tu vi người bình thường. Khụ khụ, Khương Vô Khí ngừng ho, thong dong cười nói. Trên đời này phần lớn người, mới ra sinh thời điểm, đều là người bình thường. Mà chưa thành thần lâm, tất cả mọi người sẽ có già đi ngày đó. Phụ hoàng ngài mời đến những người này, bọn họ là bắt đầu, quả thật cuối cùng. Vô luận chúng ta đi tới chỗ nào, đứng ở cái gì vị trí, đều nên nhớ được lai lịch cùng đường đi. Người như thế, quốc như thế. Đại tề hoàng đế hiển nhiên đối cái này trả lời rất hài lòng, thế nhưng đưa tay khẽ vuốt kia lưng, trì hoãn tiếng nói. Vẫn khỏe chứ, Khương Vô Khí nhẹ giọng trả lời. Không ngại chuyện, đại tề hoàng đế lại phân phó nói. Đem cái ghế tới, khiến nhỏ 11 bên dưới, hắn chịu không nổi ỉu xìu. Người mặc hồng bào đại hoạn quan hàn lệnh thân tự đưa tới một con đệm lên mây nhung ghế dựa, liền đặt ở long ỷ bên phải phía trước vị trí. Khương Vô Khí đỡ đầu gối ngồi. Hà hoàng hậu ở một bên nói ra. Ta trong cung có một chi đỉnh tốt Du Long Sâm, có lẽ đối với ngươi có một ít chỗ tốt, quay đầu lại gọi người đưa đến Trường Sinh cung đi. Khương Vô Khí thật cũng không cự tuyệt, đứng dậy cung kính hành lễ. Nhi thần tạ ơn mẫu hậu quan tâm. Hà Hoàng hậu khẽ mỉm cười, không hề rồi hãy nói cái khác. Đợi Khương Vô Khí lại ngồi xuống, Đại Tề Hoàng đế đột nhiên nâng lên thanh âm, mang theo danh mãnh nụ cười. Hắc, nhìn cái gì đâu rồi, không lo. Thiên tử ân uy như hải, rất ít biểu lộ tâm tình. Chỉ có giờ này khắc này điểm này danh mãnh nụ cười, thật giống như đem hắn từ chí cao vô thượng đế vị trên, tạm thời kéo xuống, còn hắn lấy một chút phụ thân nhân vật này nhân gian chân thực. Khương Vô Ưu xoay người lại, thở mạnh cười nói. Xem ta Đại Tề thiên kiêu đâu rồi, phụ hoàng. Đại Tề hoàng đế cằm khẽ nâng, khiến chính mình lộ ra vẻ nghiêm túc một ít. Ta vừa rồi vấn đề, ngươi là thế nào suy nghĩ? Khương Vô Ưu nghĩ sơ nghĩ, đã nói. Khiến cho một nước lớn, dân chúng ức triệu tu giả trên dưới 100 vạn, ai là bổn? Khiến cho một nước như cao lầu tu giả rốt kia cao, dân chúng dày kia đáy. Nếu không độ cao, không đủ để ngạo thiên dưới, nếu không độ dày, không đủ để lịch năm tháng. Nàng vốn định lấy tháp làm thí dụ, nhưng lời nói đến khóe miệng đổi thành lâu. Cố nhi thần cho rằng, người bình thường là quốc chi căn bổn, người tu hành là quốc thân thể, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên ta Đại Tề mới kết án luật, lập thanh bài, truy bắt không hợp pháp, bắt giết liều đồ. Khiến cho dân chúng vui mừng kiên nghiệp, khiến cho tu giả như tuệ mầm. Này đức trị công vậy, lần này nói năng có khí phách trong lời nói hạ xuống, khiến cho Hà Hoàng hậu cũng không khỏi được nhìn nhiều nàng hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Tề Hoàng đế nở nụ cười, là chấm hổ nữ, hắn lại nhìn về phía còn đang ăn tuyết văn quả Khương Vô Tà. Ăn ngon sao, thiếu chút ít hàm lượng nước. Khương Vô Tà cười nói, không cần phụ hoàng ngài hỏi, nhi thần chính mình tới đáp. Hoặc là thiên tính mau, hắn là chư hoàng tử hoàng nữ trông nhẹ nhàng nhất tự tại kia một cái. Đùa cười nói, tự có tư liệu lịch sử ghi lại tới nay, nguyên khí chi nguyên, tức mà sống linh khí. Vô sinh linh khí tầm bổ, thiên địa liền không đủ để thai nghén sinh nguyên khí. Tại hiện thế nay, sinh linh khí tức nhân khí chưa đủ, nguyên khí chưa đủ. Lấy quốc chi thể chế, nhân khí lại càng tác phong quan liêu chi nguyên liêu. Này các nước tranh nhau, bắt lướt nhân khẩu chi căn bổn. Hắn nhặt lên cuối cùng một viên tuyết văn quả, ném vào trong miệng. Cho nên chúng ta đâu, lúc này lấy người làm gốc. Đại Tề hoàng đế cũng không đánh giá thật xấu, chỉ lấy tay đốt hắn nói. Cùng thằng này lại bị một bàn trái cây, hàm lượng nước cần chân. Tự có cung nữ nâng khay ngọc mà đến, hoàng đế thì cuối cùng nhìn hướng Khương Vô Hoa, nhạt tiếng hỏi. Thái tử thấy thế nào? Khương Vô Hoa đứng dậy quy củ thi lễ, sau đó nói. Hoàng đệ hoàng muội nhóm đều nói rất khá, ta không có gì có thể bổ sung. Hắn xấu hổ cười cười, trong lòng hết sức vui mừng. Cách chương.